Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1309, hào môn giả thiên kim, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gần trong gang tấc Mặc Môn Thừa, Phó Vũ Tình rất khó chịu. Cái loại này nghĩ yêu lại không thể yêu Tư Vị Uyển như dao cắt. Phó Vũ Tình cảm giác mình bị xé nát thành hơn ngàn khối thịt. Xin lỗi Phó Vũ Tình thương tâm gần chết đẩy ra Mặc Môn Thừa. Chúng ta thật không thể cùng một chỗ, người đem ta quên đi. Mặc Ngôn Thừa giữ lại Phó Vũ Tình cổ tay, hắn lạnh lùng mở miệng. Là không phải là bởi vì Trình gia. Phó Vũ Tình, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi hiện tại rời đi ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua Trình gia. Nghe thấy Mặc Ngôn Thừa lời nói, Phó Vũ Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn Mặc Ngôn Thừa. Phó Vũ Tình liều mạng lắc đầu, thanh âm của nàng mang theo thanh âm rung động. Ngươi không thể làm như thế. Mặc Ngôn Thừa tới gần Phó Vũ Tình, thanh âm của hắn phi thường lạnh. Trước mấy ngày Trình Chính tới tìm ta, hắn để cho ta rời đi ngươi. Ta cho là ngươi cùng tâm ý của ta là tương thông, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền từ bỏ ta. Ta trong mắt ngươi đến cùng tính là gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta Mặc Ngôn Thừa rất dễ bị lừa? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phó Vũ Tình, ngươi đem ta đến cùng làm cái gì rồi? Mặc Ngôn Thừa hai mắt tinh hồng, tựa như dã thú bị thương. Mặc Ngôn Thừa khí thế quá khinh người, Phó Vũ Tình nhịn không được lui về sau một bước, nước mắt của nàng giọt lớn tung tích, lòng như đao cắt. Không phải như vậy, nàng là thực rất thích Mặc Ngôn Thừa, Phó Vũ Tình ở trong lòng không ngừng hò hét. Nhìn Phó Vũ Tình cùng Mặc Ngôn Thừa tại ngược luyến tình thâm, Cố Thiền Vũ liền có một loại nhức cả trứng cảm giác. Những này sống ở ngôn tình thế giới người, hơi một tí vì tình yêu mà sinh, vì tình yêu mà chết, dường như không có tình yêu liền sống không được dường như. Mặc Ngôn Thừa giữ lại Phó Vũ Tình bả vai hung hăng lay động, hắn gầm nhẹ. Nói chuyện, Phó Vũ Tình lông mi đều bị nước mắt dính ướt, nàng ngậm miệng lắc đầu. Hơn nửa ngày Phó Vũ Tình mới mở miệng, ta không có lừa ngươi, nhưng chúng ta thật không thể ở cùng một chỗ, ta thật vất vả tìm được cha mẹ ruột của ta. Ta không muốn để cho bọn họ khô sơ. Mặc Ngôn Thừa đáy mắt mang theo băng lãnh cùng hàn ý. Quả nhiên là bởi vì Trình gia, là bọn họ so ép ngươi rời đi ta, đúng không? Phó Vũ Tình vẫn luôn lắc đầu, nhưng coi như không nói lời nào, vẫn luôn khóc a khóc, khóc a khóc. Cố Thiền Vũ, cái này Phó Vũ Tình quả nhiên là chiêu hắc tiểu năng thủ, Trình gia vợ chồng quán thượng dạng này nữ nhi quả thực. Cuối cùng Mặc Ngôn Thừa vẫn là đem cùng Phó Vũ Tình chia tay sổ sách, tính tới Trình gia vợ chồng cùng Cố Thiền Vũ trên người, cảm thấy người Trình gia là chia rẽ hắn cùng Phó Vũ Tình kẻ cầm đầu, cho nên Mặc Ngôn Thừa cũng bắt đầu chèn ép Trình gia. Cố Thiền Vũ, quả nhiên là bá đạo tổng giám đốc, xem ai khó chịu liền muốn đánh ép ai, thật là khí phách, ha ha đát. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, cảm thấy không có mắt thấy đối nảy nam nữ si tình. Nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy để hai người kia cùng một chỗ cũng rất tốt, tỉnh tai họa những người khác. Phó Vũ Tình vẫn là về tới Trình gia, nàng cùng Trình Mụ Mụ nói một cái xin lỗi, hàm chứa nước mắt nói mình nguyện ý cùng Mặc Ngôn Thừa chia tay. Bởi vì cùng Mặc Ngôn Thừa quan hệ phát sinh đại thay đổi, Phó Vũ Tình mỗi ngày sầu não uất ức, mỗi sáng sớm mí mắt đều là sưng, vừa nhìn liền biết tối hôm qua khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mụ Mụ trông thấy Phó Vũ Tình như vậy, trong lòng cũng phi thường cảm giác khó chịu, nhưng nàng vẫn là vô cùng lý trí, nàng biết lại sâu tình cảm cũng sẽ tùy thời gian rời đổi, trở nên nhạt, biến không trọng yếu. Trình Mụ Mụ tin tưởng vững chắc, chỉ cần Phó Vũ Tình sống qua khoảng thời gian này, đợi nàng chân chính nghĩ thông suốt về sau, Phó Vũ Tình sẽ cảm kích bọn họ. Cách chương.